Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 212. Người có từng yêu ta? Lý đạo diễn trông thấy Lê Bắc Niệm biểu tình biến hóa, hết sức vui mừng, nói: Người muốn khóc lên, nhưng là không thể khóc giống. Tưởng tượng một chút Vân Cơ bị âu yếm người tự tay rảo sát tuyệt vọng. Lập trọng thệ, đời này kiếp này cùng hắn không chết không thôi. Lê Bắc Niệm ứng tiếng, trong lòng có chút dầu dĩ, khó chịu gấp. Đạo diễn trông thấy, vỗ tay, máy quạt gió vào chỗ. Hải Lăng đỉnh núi, thiên quân vạn mã, lão Long Vương đứng ở trong mây, quan sát phía dưới, cho đã từng sủng phi khinh bỉ nhất ánh mắt. Trung Cửu Ly ánh mắt kiên định, tay cầm thí tiên kiếm, quanh thân có cương phong xoay quanh, uy áp khổng lồ gọi phía dưới thiên quân khó mà đứng thẳng. Vân Cơ thân chịu trọng thương, hiện nay khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn qua ngày xưa lấy tính mệnh yêu sư huynh, không chịu nổi kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu lớn phút chốc ọe ra. Sư huynh, ánh mắt tràn đầy quyến luyến, dáng người có chút nhỏ bé biên độ run rẩy, run giọng nói: Ta là Vân Nhi a. Ta biết. Trung Cửu Ly bước lên trước một bước, tam giới thủ hộ thần chi tử uy áp, song hiển không bỏ sót, đau lòng nhức óc. Ngươi khi sư diệt tổ, tàn sát tay chân, sớm đã không phải là ta Vân Nhi. Vân Cơ không phải ngươi dạng này. A, Vân Cơ mang huyết khóe môi kéo bỗng nhúc nhích, thê mỹ mà bi thương. Ta vì sao làm như thế? Ngươi không biết sao? Hết sức thất vọng ánh mắt, bi thương trong mắt lóe ra vài nước mắt. Lý đạo diễn rốt cục có loại hết khổ cảm giác, lại là hưng phấn lại là hài lòng vỗ tay một cái. Tần Lương Chí cùng Long Vương đều treo uy á, dây treo để diễn viên bay lên. Duy trì dạng này động tác, có chút khó khăn, nhưng cũng là chuyên nghiệp diễn viên. Cứ việc có chút không chịu nổi, nhưng trên mặt vẫn là như vậy ánh mắt, như vậy biểu lộ. Lê Bắc Niệm đứng trên mặt đất, nhìn qua cái kia Tần Lương Chí. Đêm hôm ấy, hoa mẫu đơn bụi dưới, người ta từng định ra chung thân, còn giữ lời. Đêm hôm ấy, người nói sẽ hộ ta một đời, yêu ta một đời, còn giữ lời. Từng tiếng câu hỏi, mang theo nghẹn ngào. Trung Cửu Ly nhìn xem nàng, than nhẹ một tiếng. Vân Cơ, quay đầu qua lại đã không có ngày đó cảm giác. Người ta đều có chỗ mệnh, tội gì chấp niệm đến nay. Vân Cơ nghe nói như thế, hiển nhiên không chịu nổi, hung hăng run lên, thân thể như trong gió rách nát phiêu diêu tơ liễu, đáy mắt đựng đầy giọt nước, tuyệt vọng mà may mắn theo dõi hắn, quát lớn: Sư huynh, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Tiếng nói quyết tuyệt, mang theo suy yếu bi thương. Ngươi có từng yêu ta? Ta Trung Cửu Ly, từ đầu đến cuối chỉ thích qua Long Thiển Thiển một người. Vân Cơ, ngươi không cần chấp mê bất ngộ. Ta, ha ha ha ha, gần như điên cuồng cười to, từ Vân Cơ trong miệng truyền ra. Nước mắt trong nháy mắt này trượt xuống, gió chợt nổi lên, đưa nàng tay áo phá động, mỏng manh gầy yếu dáng người, càng là như trang giấy đồng dạng. Trung Cửu Ly a Trung Cửu Ly, ta Vân Cơ, ở đây phát thệ, cùng ngươi Long tộc, Trung Cửu Ly, đời đời kiếp kiếp thế bất lưỡng lập. Vân Cơ cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra, trong tay đã nắm lên lúc trước đoạt lại thần khí. Tóc dài bị phá động, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Trung Cửu Ly, nước mắt trượt xuống, lời nói thê lương âm vang: Không chết, không ngừng. Cánh tay dùng sức huy động, mang theo tầng tầng lạnh thấu xương cương phong. Thiên quân kêu rên, Long Vương kinh hãi, đem ngàn vạn long tử ủng hộ. Trong nháy mắt, Vân Cơ dĩ nhiên vô tung. Long Vương nổi trận lôi đình, gầm thét: Tìm, đào đất ba trượng cũng phải đem nàng tìm ra. Cắt. Lý đạo diễn kích động vỗ tay, nói: Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Chung quanh vang lên một mảnh tiếng vỗ tay, quần chúng nhìn mà than thở. Giới thiệu truyện mới: http